Chương 316, bí mật hoa viên bị tập kích, lạ thì ổ nguy cơ. Hoàng hôn Tây Sơn, Long cùng giải dữ lệ rốt cục phải đi về, Lâm Hành Lộ rẹn rổ lao ra ra cùng bị ẩn cả thỉnh cầu bọn hắn không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Đối với này Long cùng giải dữ lệ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, bất quá Long lo lắng ngày hôm nay ban ngày chuyện kia, lạ thì ạ bị hai người phụ nữ truy đuổi. Không biết hai người kia đến tột cùng là mục đích gì thế nhưng Long nhưng trong lòng là rất bất an. Bởi vậy nhắc nhở lão gia tử cùng bị ẩn cả phải cẩn thận. Lại là một cái yên tĩnh buổi tối, màn đêm làm City Hop họa tờ ạn tổ mạ giờ che lấp một khối màu đen màn che. Hai cái miêu bóng người ở ạn tổ mạ giờ thành trấn trên nóc nhà nhanh chóng buôn ba, thình lình chính là Long ở ban ngày gặp phải hai nữ nhân kia, đệ nhất thế giới thần thâu ạn nhì cùng hẹ cơ lì tỉ muội. Hai nữ nhân này động tác nhẹ nhàng mà lại cấp tốc. Chính là Long trước nhìn thấy động tác nhất là nhanh nhẹn nữ nỉ dạ A.I.A. so với các nàng QNZ là có bao nhiêu không bằng, hai người kia mượn màn đêm yểm hộ ở trên nóc nhà nhanh chóng buôn ba. Không có người nhận ra được thế giới này đệ nhất thần thâu tổ hợp đã đem bàn tay đưa đến Mỹ lệ City Hop họa tờ ạn tổ mạ giờ, tít nhờ cơ lại có ở màn đêm phát hiện trên nóc nhà lóe qua bóng người màu đen chỉ có điều cho rằng đó là một con mạn kỳ hoặc là S.O.M. Thực sự là không thể tin được đây. Không nghĩ tới một bức vách tường một bên khác dĩ nhiên hội ẩn giấu đi như vậy một bí mật hoa viên. Án nỉ cùng hẹ cơ lì trực tiếp tìm tơ y ban ngày lạ tỷ ạ dẫn Long tiến vào hoa viên bức tường kia vách tường đồng thời xuyên qua, mái tóc màu vàng nóng tỉ tỉ nhìn muội muội cười nói, chúng ta nguyên bản chỉ là muốn đi theo ban ngày cái kia phá hoại chúng ta chuyện tốt nam nhân tìm cơ hội giáo huấn một tí hắn, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên hội có như vậy một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hẹ cơ ly nhìn tỉ tỉ cười nói, tuy rằng hắn nhượng chúng ta tiết kiệm được không ít công phu thế nhưng ta cũng sẽ không cảm tạ hắn, chờ bắt được xã hội điệu ta hội đưa một món lễ lớn cho hắn. Ta làm như vậy liền bài tập khảo sát có quan ạn tổ mạ dở văn hiến, bất quá cuối cùng cũng coi như là làm rõ xã hội điệu bí mật còn có nó là như thế nào thủ hộ cái thành phố này. Ô án nỉ nhìn em gái của chính mình tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết cái này ạn tổ mạ dở bí mật lớn nhất? Còn có ta là làm sao không biết ngươi khi nào làm quá những cái kia bài tập. Hảo hảo, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, hay vẫn là trước tiên bắt được bảo vật lại nói. Hẹ cơ lì không nhịn được nói rằng, sau đó hơi nhướng mày trầm giọng nói rằng, tỷ tỷ ngươi xem, vướng bận ra hỏa tới rồi, chúng ta trước tiên muốn giải quyết đi hai người này phiền phức. Hẹ cơ lì nói sau đó cùng tỷ tỷ ạn ní bay khỏi về phía hai bên tách ra nhảy xuống. Một cái bóng người màu xanh làm từ hai cái người trong lúc đó nhanh chóng vọt qua vồ hụt. Lạ tỷ ồ nha, đúng là một cái không sai sùng vật, thế nhưng tính cách của ta vẫn tương đối khuynh hướng nữ tính lạ tỷ ạ. Án ý nhìn muội muội nói rằng, màu xanh làm cái này liền giao cho ngươi. Ok ồ ồ lạ tỷ ồ cùng lạ tỷ ạ hai cái huynh muội trên không trung liếc mắt nhìn nhau. Một đỏ một lam hai con bổ kẹ mẩn thân thể đột nhiên biến thành trong suốt vẻ triệt để mà biến mất ẩn nấp ở giữa không trung. Ư chúng nó dĩ nhiên ẩn thân hẹ cơ lì trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, chúng nó không chỉ là có biến hình năng lực đây, lần này nhưng là thú vị. Cái này sùng vật ta càng ngày càng vừa ý, ân, sau đó ta mua mới biệt thự hay dùng nó đến giữ nhà hảo. Án ý nghe được một tràng tiếng xé gió thân thể lập tức chết tránh né ra, thần thâu thính lực thường thường đều là khác hẳn với người thường. Tuy rằng là tỷ ổ ẩn nấp thân hình của chính mình thế nhưng nó phát động xung kích này một tí tiếng xé gió vẫn có thể bị bắt lấy. Tiếp tục như vậy có hơi phiền thoái, hẹ cơ ly, nắm một bộ giò xét hồng ngoại tuyến kính mắt cho ta. Án ý một bên nhanh chóng chạy trốn đến muội muội bên người cùng na nở dê lưng tựa lưng đứng thẳng, đề phòng lúc nào cũng có thể phát động công kích là tỷ ổ cùng là tỷ ạ. Hẹ cơ ly lấy ra lưỡng phó như phổ thông kính dâm hồng ngoại tuyến kính mắt cùng tỷ tỷ phân biệt mang tới. Án nỉ cười tung một cái buộc bạn cánh tay vung lên cười nói, lần này ngươi liền không chỗ che thân, em tỷ ổng, 10 giờ phương hướng, sử dụng sơ bíp em tỷ ổng phản ứng cực kỳ nhanh, từ buộc bạn móc ra trong chớp mắt trực tiếp phát động tiến công, trong miệng bắn nhanh xuất liên tiếp màu vàng nóng sơ bíp trên không trung vỡ vụn văng ra, xem ra đòn công kích này là thành công trong số mệnh mục tiêu. Âm đông một tiếng. Em thì ông mới rơi trên mặt đất bên trên nhưng là bị một nguồn sức mạnh từ mặt bên bỗng nhiên hất bay đi ra ngoài. Lạ tỷ ạ hẹ cơ lì cũng không kịp nhớ đây là tỷ tỷ con ngồi trực tiếp ánh mắt khóa chặt lại không chung một cái khác phi hành bóng người tung tục bạn cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói. Ạ gì ạ đỏ, 3 giờ phương hướng, sử dụng xí nổ bìm keo ly ạ gì ạ đỏ cấp tốc bỏ tiến lên từ đỉnh đầu con kia một sừng bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lục tia sáng. Ô ô là tỷ ạ từ không trung trực tiếp hiện ra bóng người, thân thể bị xí nổ bìm bắn trúng một trận thống khổ dãy rủa. Đông trong lúc đó, ạ gì ạ đỏ xí nổ bìm bị cắt đứt, một cái bóng người màu xanh lam vọt tới lạ tỷ ạ trước người trợ giúp muội muội đỡ lần này công kích. Hệ cơ lì lấy ra một cái màu đen bắt dư trang bị hướng về giữa bầu trời lạ tỷ ổ vứt ra ngoài, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền phức, lạ tỷ ạ là tỷ tỷ con mồi đây. Màu đen bắt dư trang bị trên không trung mở ra biến thành một đạo màu đỏ tia vong đem lạ tỷ ổ cả người thật chặt chói buộc trụ, lạ tỷ ổ một đôi ca nhờ bị chăm chú chói chặt, không chỉ như thế cái kia bắt dư trang bị kích thích ra cường lực điện lưu không ngừng đẩy dây lạ tỷ ổ thân thể. Ô ô lạ tỷ ổ phát sinh một tiếng thê thảm gào lên đau đớn tiếng, thân thể trực tiếp từ không trung rơi rụng ngã xuống đất, cái này bắt dư trang bị phát sinh chính là màu đỏ hấp xích điện lưu, lạ tỷ ổ thân thể co quắp một trận nằm trên đất căn bản vô lực lần thứ hai bay lên. Án nỉ khỏe môi vểnh lên chỉ thị ẹn tỷ ổng vùng cánh tay lớn tiếng nói, còn lại liền giao cho ta, ẹn tỷ ổng, nhắm vào 11 giờ trùng phương hướng lạ tỷ ạ. Sử dụng xí bìm tuyến ác ẹn tỷ ổng từ đỉnh đầu trên này viên đá quý màu đỏ trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo hồng màu tím tia sáng trực tiếp trúng tim không trung ẩn nấp thân hình lạ tỷ ạ. Ô ô lạ tỷ ạ vẫn ỉ lại tự mình bảo vệ thủ đoạn lần thứ hai bị nhìn thấu, mà ạ gì ạ đó lại là từ một sừng bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lục xì nổ bìm cùng hồng màu tím xí bìm tuyến đan sen trong số mệnh nó, lạ tỷ ạ lúc này đau hào từ không trung lăn lộn té xuống đất trên. A ô lạ tỷ ổ thấy muội muội bị thương tổn lúc này phát sinh một tiếng gào thét tiếng, lạ tỷ ổ hướng về muội muội lớn tiếng gầm rú, lạ tỷ ạ một mặt vẻ lo âu nhìn ca ca của chính mình. Vào lúc này ẹn tỷ ổng cùng ạ gì ạ đỏ song song lần thứ hai vội đem lại đây chuẩn bị đối với lạ tỷ ạ tiếp tục phát động công kích, lạ tỷ ổ nổ đom đóm mắt liều kính khí lực toàn thân thật nhanh từ mặt cỏ bên trên thoán xạ nằm ngang ở ẹn tỷ ổng cùng ạ gì ạ đỏ trước mặt. Ẹn tỷ ổng tinh thần xung kích cùng ạ gì ạ đỏ và sẩn dập trong số mệnh lạ tỷ ổ. Án ý nhìn thấy lạ tỷ ạ từ mặt đất bay lên muốn chạy trốn cắt một tiếng từ phía sau móc ra một cái đồng dạng bắt dư trang bị ném ra ngoài. Bắt dư khí như một cái lưới lớn mở ra từ phía sau hướng về lạ tỷ ạ nhào tới. A ô lạ tỷ ổ liều kinh lực lượng tránh thoa tờ đi ẹn tỷ ổng siêu năng lực ràng buộc đống nhiên phi chạy trốn ra ngoài đánh về phía tấm kia mở ra vo nở dê lớn. Màu đỏ điện lưu lại một lần nữa mà chuyển khắp lạ tỷ ổ toàn thân. Gào ô lạ tỷ ổ thê tiếng gào thét, nhìn thấy lạ tỷ ạ thân hình cấp tốc bay đi thân thể chui vào trong ao rốt cục vừa nhắm mắt lại thân thể ngã ngư a trên mặt đất trên không ngừng co giật. Nha nha, tỷ tỷ, ngươi con mồi chạy trốn rơi mất đây. Hẹ cơ ly nhìn trên mặt đất dễ rủa lạ tỷ ổ nói rằng, chỉ bắt lấy một đầu, như vậy đón lấy phải làm gì đâu án nì thờ ơ nói rằng. Chúng ta lại không phải bộ kẹ mẩn trộm săn bắn giả, vì lẽ đó chỉ là một con sủng vật không có cái gì quá mức, hay vẫn là trước tiên bắt được Bảo Châu. Huệ cơ lỉ cùng ạn nỉ không thèm quan tâm trên mặt đất trên căn bản mất đi năng lực hoạt động lạ tỷ ồ. Hai cái người căn cứ ban ngày thu chép người máy ghi chép xuống cảnh tượng trực tiếp tìm tơ ý đà tờ xã ồ điệu cái ao. Phế bỏ sức lực thật lớn cẩn thận mà đem xã ồ điệu từ cái ao cái bệ bên trên lấy xuống. Ản nhì dơ lên cái này gần như trong suốt lóe sáng nhạt màu lam nhạt lượng mang Bảo Châu thán phục mà nói rằng, đây là ta cho tới nay mới thôi gặp xinh đẹp nhất Bảo Châu, làm sao bây giờ, xinh đẹp như vậy đồ vật ta không nỡ lòng bỏ cầm ăn đi, như vậy thứ tốt hẳn là bị chân ẩn đi a mỹ lệ đến đâu cùng vật quý giá đều là dùng giá trị đến thể hiện, nếu như không bán đi chúng ta làm sao có thể thể hiện. Nay xã ô điệu đến tột cùng quý giá tới trình độ nào đâu hẹ cờ lì nắm quá xã ô điệu nói rằng, ta thân ái tỷ tỷ, vì lẽ đó xin nhờ ngươi hiện tại đừng ở vờ ngớ ngẩn. Bất quá mà đang bán đi này viên giá trị liên thành Bảo Châu trước ta muốn trước tiên xác định một chuyện. Án ý nghi hoặc mà nhìn mình muội muội, thế nhưng hẹ cờ lì cười thần bí, hay là chúng ta là có thể lợi dụng cái này xã ô điệu đến báo thù đây? Nếu như ta điều tra chưa tư nở dê xuất hiện sai lầm, cái này chính là khởi động ạn tổ mạ dở phòng ngự trang bị chủ yếu nhất nguồn năng lượng. Hỏi đồ A lôi một chỗ yên tĩnh đường tắt, lạ tỷ ạ từ mặt nước đột nhiên phi khoan ra. Ô ô lạ tỷ ạ bỗng nhiên xoay người thân thể biến thành trong suốt vẻ, ẩn nấp thân hình lạ tỷ ạ điều xoay người ở mặt nước cắt ra một đạo cuộn sóng sau đó cấp tốc lên không bay lộn mà đi. Lạ tỷ ạ muộn như vậy, tại sao ngươi hội đi tới nơi này? Ngủ say bị ẩn cả là bị lạ tỷ ạ duệ tỉnh, nhìn vẻ mặt hai sắc cùng hí lên lạ tì ạ kinh tiếng hỏi. Đột nhiên, Nan Nở Dê nhớ tới Long Bạch Thiên nói với nàng quá lạ tì ạ bị hai người phụ nữ truy đuổi sự tình, thiếu nữ trong lòng bén nhạy nhận ra được sự tình có chút không đúng. Bị ẩn cả vội vàng mặc quần áo tử tế sau đó hét to vọt tới ra ra mình trong phòng, ra ra. Ra ra việc lớn không tốt lộ rẻn rổ lao ra tử bị tôn nữ đánh thức, đang nhìn đến lạ tỷ ạ thời điểm hắn liền cảm thấy gay go, lạ tỷ ạ nhưng la chưa từng có ở đây sao muộn thời điểm tìm bọn họ, nhất định là bí mật hoa viên nơi đó có chuyện gì xảy ra. Lao ra tử thật nhanh khoác lên một bộ y phục sau đó nói, bị ẩn cả, sự tình không đúng, ta đi bí mật hoa viên nơi đó nhìn. Ngươi cùng lạ tỷ ạ đừng kích động đi khách sạn tìm ban ngày chúng ta gặp phải người thanh niên kia cùng thiếu nữ. Hướng về bọn hắn tìm xin giúp đỡ, tốc độ phải nhanh. Bị ẩn cả gật gù, rõ ràng ra ra ý tứ, lạ tì ổ bên kia nhất định là sẽ ra chuyện gì mà lạ tì ạ thật vất vả chạy đến. Nếu như mình cùng nhân liền như thế không đầu không đuôi mà chạy trở về rất khả năng bị đối phương ôm cây đơ y tho một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây bị ẩn cả quay về lạ tì ạ nói rằng, xin nhờ ngươi, lạ tì ạ, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới Long cùng giải dư lễ nơi đó. Ô ô lạ tỷ ạ gật gù nghe được bị ẩn cả sau đó trực tiếp mang theo thiếu nữ cấp tốc bay ra ở chỉ thị của nàng dưới hướng về Long ngủ lại khách sạn nhanh chóng bay đi. Long là bị một trận gấp gáp mà phá cửa tiếng làm tỉnh lại, xoa xoa còn buồn ngủ con mắt Long bất mãn mà nói thầm nói rằng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à, cao cấp khách sạn phục vụ đã vậy còn quá gay go, lẽ nào nửa đêm liền như thế tùy ý người điên quay rối khách mời nghỉ ngơi sao? Phẫn uất không ngớt Long trực tiếp đi chân trần vọt tới đem cửa phòng mở ra chuẩn bị tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận cái này quay rối hắn ngủ ra hỏa. Long mở cửa phòng thời điểm nhìn thấy chính là hai thiếu nữ mang theo mũ bị ẩn cả còn có lạ tỷ ạ. Lạ tỷ ạ hảo như chịu đến hết sức kinh hãi lập tức liền nhào vào Long trong lòng, buồn ngủ lập tức liền bị đuổi tàn ra. Chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm ở ồn ào cái gì kính Long, Nan Nở Dê là ai lúc này, ở tại Long đối diện gian phòng đã xỉ ồn ào mở cửa phòng, nhưng nhìn đến một cô thiếu nữ nhào Long trong lòng lúc này đổi giọng quát mắng hỏi ra tiếng. Thực sự là quá bất hợp lý, cái này thiếu nữ nửa đêm đi tới nơi này ôm lấy Nan Nở Dê nam nhân. Vào lúc này khách sạn người phục vụ cu Nở Dê chạy tới, Long vội vã ngăn cản chuẩn bị đến vội người phục vụ nói rằng, hai vị này là bằng hữu của ta. Buổi tối có chuyện khẩn cấp tìm đến ta. Yên tâm đi, tầng này xa hoa gian phòng đều là chúng ta bao xuống vì lẽ đó sẽ không ảnh hưởng đến Na Nở Dê khách mời nghỉ ngơi, các ngươi đi về trước hảo. Người phục vụ thấy Long nói chuyện lúc này đưa một cái khí, đây chính là nơi khách hàng lớn, hắn cũng không biết này hai thiếu nữ là làm sao lưu tới. Cũng còn tốt khách mời không có tính toán, nếu như bị trách cứ vậy hắn nhưng dù là thảm, người phục vụ cẩn thận bồi tội sau đó bước nhanh lui ra. Ngoại diện như thế nháo cho đằng, bên cạnh gian phòng lội còn có gian các nàng toàn bộ chuyển tỉnh, ngoại trừ ngủ như lợn chết như thế tủ cổ đại gia toàn bộ đều vây quanh xuất đến. Long thẳng thắn đem chúng nữ toàn bộ kéo đến chính mình gian phòng, nhỏ giọng an ủi trong lồng ngực lạ tì ạ hỏi bì ẩn cả nói rằng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ở nửa đêm các ngươi tìm tới, lạ tì ổ đâu chúng nữ trừ giải dữ lệ ở ngoài nghe lên Long nói tới lạ tì ổ không khỏi mà cảm thấy rất ngờ vực. Bị ẩn cả nhưng là lo âu nhìn xung quanh một mặt tò mò đông đảo nữ nhân, muốn no y chủy hệ nở nhưng là vừa hảo như lo lắng cái gì. Long Trấn An Na Nở Dê nói rằng, bị ẩn cả, các nàng đều là bằng hữu của ta là đáng tin cậy người, yên tâm đi, chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật. Bị ẩn cả nhìn Long lại nhìn vẫn một mặt kinh hãi lạ tỷ ạ rốt cục mở miệng nói rằng, trên thực tế ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cu nở dê là ở nhà lúc ngủ bị đột nhiên tìm đến lạ tì ạ làm tỉnh lại, là ra ra nói bí mật hoa viên khả năng có chuyện vì lẽ đó nhượng chúng ta tìm đến ngươi.